sang. Một mùa xuân mới anh gần em, em trong vòng tay, quần mình ấm áp, môi thơm như nắng xuân. Em nhìn anh mỉm cười sao xuyến như xuân mới sang. Anh nhìn em một nụ hôn ấm trong tranh giữa phố đông. Xuân từng góc phố say mơn man mùa yêu mới. Xuân xoay từng chồi lá cho anh ôm em chặt trong tay. Xuân về rực rỡ cây xanh tô thêm cùng nắng mới. Xuân xanh mùa lá mới cho anh. Em nhìn anh mỉm cười sao xuyến như xuân mới sang. Anh nhìn em một nụ hôn ấm trong tranh giữa phố đông. Xuân từng góc phố xanh mơn man mùa yêu mới. Xuân xoay từng chồi lá cho anh ôm em chặt trong tay. Trong anh xuân về trong vắng, đã có lúc em đi tìm những phút có nhau ngày xuân. Đã có lúc anh đi tìm miên man trong ngày xuân vắng, đã có lúc em đi tìm những phút có nhau ngày xuân. Xuân từng góc phố say mơn man mùa yêu mới. Xuân say từng chồi lá trong anh xuân về trong vắng. Đã có lúc em đi tìm những phút có nhau ngày xuân. Đã có lúc anh đi tìm miên man trong ngày xuân vắng. Đã có lúc em đi tìm những phút có nhau ngày xuân.